Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 107, góc truyện audio.com. Từ ngày ngồi lên vương vị của Nhan Quốc, Nhan Y Lam cho rằng bản thân đã quen với cô độc. Đó là loại tư vị như thế nào sao? Giống như bị người che mắt, bịt tai, cho dù cố gắng mở to mắt cũng không thể thấy được một tia ánh sáng. Như bài ca sướng trong mây cao. Cho dù dễ nghe thế nào thì cuối cùng vẫn là khúc cao ít người hòa. Vĩnh viễn không thể xa vọng có người chia sẻ. Cùng ngươi nhìn phiến thiên không đó. Mang rượu rót vào ly. Đôi môi yêu dã đỏ bừng chạm vào miệng ly để lại dấu vết phi sắc nhàn nhạt. Đầu lưỡi nếm được tư vị đắng chát lại cay cay. Bất giác khiến nàng hơi cau mày. Một mình trầm ẩm trong hắc ám vô biên tĩnh mịch của Tê Loan Điện. Nàng tính toán được lúc này Khương Ngưng Túy hẳn đã đi đến nơi nào. Nghĩ nghĩ đến đây, nàng đột nhiên cảm thấy những thứ quen thuộc trước mắt đều bắt đầu có chút xa lạ. Thời điểm Nhan Quân Nghiêu đẩy cửa bước vào, Nhan Y Lam chính là đang nằm ở sau bình phong, tự rót tự uống, ánh chiều nhàn nhạt rơi vào trên bức bình phong thêu phượng sặc sỡ. Thân ảnh của nàng cũng in bóng lên đó. Dáng người kia tản ra tư thái lười biếng, tuy không thấy rõ thần tình mi mục nhưng chỉ cần dựa vào cảnh tượng kia. Đã là khuynh thành, trong điện tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt pha lẫn mùi hương khói lượn lờ trong lư đồng. Là một loại tư vị dễ ngửi khác, Nhan Quân Nghiêu không khỏi hoảng thần, cơn giận ban nãy nhất thời lui đi hơn phân nửa, ngay cả cước bộ đi vào cũng bất giả thả chậm mấy phần. Vòng qua bình phong, Nhan Quân Nghiêu tìm thấy thân ảnh của Nhan Y Lam, nàng một thân tự y thường phục, nửa người tựa trên bàn. Đột nhiên một làn gió khẽ lướt qua khiến cho mái tóc không bị trói buộc phất động trên đầu vai. Nhìn thấy Nhan Quân Nghiêu không mời mà vào, Nhan Y Lam cũng không tức giận, càng không truy hỏi, chỉ một tay tùy y chống đầu, một tay cầm bầu rượu đưa đến bên môi. Nếu không phải đôi mắt phượng kia phản chiếu ra ánh sáng quá mức lạnh tĩnh khiếp người. Nhan Quân Nghiêu thật sẽ cho rằng nàng đã say. Nhan Y Lam mơ hồ cười một tiếng. Mi nhãn cũng nhiễm tiêu ý, nhất thời càng đẹp đến kinh người. Thái tử khí thế hung hăng như vậy đến đây. Là định tính khoản nợ kia với bản cung sao? Nhan Quân Nghiêu gắt gao nhìn Nhan Y Lam. Muốn từ trong nụ cười nửa giả nửa thật đó tìm ra chút khác thường. Đáng tiếc chỉ là phí công. Nghe vậy, hắn bình tĩnh nói, Ngưng Túy đi rồi, bàn tay cầm bầu rượu hơi dừng một chút, thần tình trên mặt nàng vẫn không chút biến hóa. Bản cung đã biết, Nhan Quân Nghiêu ngữ khí đạm nhiên nhưng lại mang theo bất thiện. Ta nghĩ, hoàng tỷ nhất định đã thương nàng rất sâu. Nếu không, nàng sẽ không ngay cả một câu nói cũng không chịu lưu lại. Đặt bầu rượu vẫn chưa uống xong xuống. Nhan Y Lam ngẩng đầu nhìn hắn, cho nên, nếu đại nhan thật sự phải dựa vào sự hy sinh như vậy của hoàng tỷ để đổi lấy. Cho dù có kéo dài hơi tàn, ngày sau nhất định cũng sẽ bị người trong thiên hạ khinh thường. Đôi mắt của Nhan Quân Nghiêu nóng bừng, giống như từng đốm lửa đốt người. Một đại nhan như thế, giữ được còn có ý nghĩa gì? Nhan Y Lam đứng dậy, đến gần Nhan Quân Nghiêu. Từng câu từng chữ, dường như đánh thẳng vào lòng hắn. Đại Nhan có 121 thành trì, nhân khẩu hơn 200 vạn. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của nó. Một khi Nhan Quốc mất, những thành trì này sẽ bị quốc gia khắc sâu xé sạch sẽ. Những bách tính vô tội kia cũng sẽ lưu lạc không nơi nương náu. Ngươi phải nhớ kỹ, sau này ngươi đăng cơ làm hoàng đế. Trách nhiệm của ngươi chính là làm cho họ cơm nọ áo ấm. Không bị chiến sự quấy nhiễu. Ta không làm được, Nhan Quân Nghiêu thất thần. Hắn chán nản ngã ngồi trên ghế. Phải dùng cái giá như vậy để đổi lấy vương vị này. Sự hy sinh đó, ta không làm được. Từ khi bắt đầu có ký ức, Nhan Quân Nghiêu thích nhất là theo sau Nhan Y Lam. Bởi vì hắn biết, bất kể hắn làm sai chuyện gì. Hoặc là gặp phải nguy hiểm gì, vị hoàng tỷ lớn hơn hắn 4 tuổi này nhất định sẽ ra mặt làm chỗ dựa cho hắn. Làm một thái tử, hắn có một tuổi thơ vô ưu, cho dù là tràng cảnh, phản bội, của hoàng tỷ năm ấy, so với tất cả những thứ mà nàng đã đích thân gặp phải. Bây giờ nghĩ lại, đều là không chút đau nhột gì. Nhưng khi đó, hắn không hiểu được dụng tâm lương khổ của nàng, cho nên mới có phần căm hờn cùng trả thù ngu ngốc. Đáng tiếc, năm tháng vội vã, thời gian như bóng câu qua khe cửa, thoáng cái đã nhiều năm qua, khoảng cách giữa cả hai bị quá nhiều sự hiểu lầm chưa kịp làm rõ ngăn cản. Sinh phân sơ viễn dần trở thành cách ngại không cách nào xem nhẹ. Đến khi hắn rốt cuộc hiểu ra tất cả những việc mà nàng làm vì hắn những năm này, bắt đầu hối hận muốn bù đắp, hắn cũng đã không biết nên mở lời thế nào. Thậm chí, hắn không cách nào nhìn thẳng vào mắt Nhan Y Lam, nói rõ cảm tình của hắn với nàng. Suy tư của hắn, Nhan Y Lam đều nhìn thấy. Nàng trầm mặc, có bỏ tất có được, là một quân vương, vì mảnh giang sơn này, tất nhiên phải từ bỏ vài thứ. Phiền muộn trong lòng Nhan Quân Nghiêu vẫn không tiêu tán. Hắn nói, hiện giờ trong cung có Bắc Ương Vương gắt gao bức ép. Ngoài cung lại có Ngô Vương nội ứng ngoại hợp. Cho dù Hoàng tỷ thật sự gả cho hắn, sợ là phía sau hắn và Ngô Vương vẫn còn những móc nối khác. Nhan Y Lam cong khóe môi vẽ ra một mặt ý cười. Thần tình trong mắt cũng sáng lên. Nàng nhìn Nhan Quân Nghiêu. Đôi mắt diễm mị phản chiếu đều là hình ảnh của hắn. Nếu là ngươi, ngươi sẽ làm thế nào đây? Nhan Quân Nghiêu trầm ngâm chốc lát, sau đó do dự đáp. Mấy ngày nay, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Lần này Bắc Ương Vương đến đây nhất định sẽ không về tay không? Nếu muốn ra tay từ chỗ hắn, e rằng không dễ dàng. Ngô Vương vài năm nay lại không có giao tình sâu với Bắc Ương Vương. Tuy rằng vì lợi ích mà đạt thành nhận thức chung, nhưng hắn nhất định vẫn có sự đề phòng với Bắc Ương Vương. Ta nghĩ, chỗ Ngô Vương có lẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Lần này, Nhan Y Lam thật sự nhịn không được mà bật cười. Động tác bất thình lình này khiến Nhan Quân Nghiêu có chút khó hiểu. Có điều Nhan Y Lam cũng không định giải thích gì mà chỉ nghiêng đầu. Dùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn hắn, nói thử xem. Không biết vì sao, Nhan Quân Nghiêu luôn cảm thấy, hoàng tỷ của hắn có chút không giống với vừa rồi. Lãnh mạc ẩn bên ngoài dần tan đi, tính tình nguyên bản từ từ hiển hiện, tuy quen thuộc nhưng cũng khiến người khác cảm thấy nghi hoặc. Đề tài bọn họ đang nói hiện giờ, không cái nào có thể khiến người vui vẻ, nhưng hoàng tỷ của hắn hết lần này đến lần khác lại vẫn có thể cười được. Bất quá, nghĩ thì nghĩ vậy. Nhan Quân Nghiêu vẫn tiếp tục theo lệnh của Nhan Y Lam. Nếu muốn lôi kéo Ngô Vương, tiền đề phải có thể đơn độc gặp hắn một lần. Nhưng hiện giờ Bắc Ương Vương ở trong cung thời thời khắc khắc quan sát chăm chú. Chúng ta căn bản không tìm được cơ hội xuất cung. Dù có thể xuất cung, ai đi thuyết phục Ngô Vương, cũng là một vấn đề. Hoàng tỷ cùng ta dĩ nhiên là không thể, tùy theo thân phận của hai ta. Muốn ẩn giấu xuất cung qua mắt Bắc Ương Vương chỉ sợ là người si nói mộng. Còn trong các đại thần, ngoại trừ Khương lão tướng quân đang trấn thủ ở biên cương xa xôi. Những người còn lại đều không đủ trọng lượng, Ngô Vương nhất định sẽ không để vào mắt, hiếm thấy Nhan Quân Nghiêu có thể phân tích rõ ràng như vậy. Nhan Y Lam rót đầy một ly rượu, cười cười thưởng thức, nàng bới lông tìm vết nhìn hắn. Thần tình trên mặt nhất thời như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén bức người, người đó, không phải đã xuất cung rồi sao? Nhan Quân Nghiêu đầu tiên là nghi hoặc, sau đó dường như đã hiểu ra. Hắn chợt đứng dậy, kinh hãi nói, người nói là, đến đây, Nhan Quân Nghiêu im bật, tâm tư nhất thời bách chuyển thiên hồi. Hắn lo lắng nói, nhưng vạn nhất sinh biến cố, y theo tính cách của Ngô Vương. Hắn sẽ hạ sát thủ hay không? Rượu rơi vào yết hầu. Nhan Y Lam nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Ánh mắt mờ mịt, tựa như sắp dung nhập vào mây mù phía xa. Ngô Vương có lẽ sẽ giết rất nhiều người, bao gồm cả bản cung. Nhưng duy độc sẽ không thương tổn nàng. Thanh âm trầm thấp nhưng mang theo chắc nịch. Đó là loại khí chàng hồn nhiên thiên thành. Đến giờ phút này, xem như đã triệt để gọi về ký ức của Nhan Quân Nghiêu. Trái tim vừa dâng đến cổ họng, hiện giờ mới trở về chỗ cũ. Đúng rồi, dẫu sao nàng cũng là muội muội của Sơ Ảnh tướng quân a, trời vừa tờ mờ sáng. Đại quân của Ngô Vương đã đến trước kinh thành, nhận được lệnh của Ương Huyền Lẫm mà trú đóng ngoài cổng thành. Trong đại trước, Ngô Vương ngồi một mình dưới ánh nến, tự mình lau chùi bảo kiếm trong tay. Thân kiếm chiếu ra dung mạo tuấn lãng lãnh mạc, lóe lên hàn quang, thiếp thân thị vệ Vương Nguyên đột nhiên từ bên ngoài bước nhanh vào. Chắp tay báo, vương gia, ngoài doanh trướng có người cầu kiến. Hừ, cẩn thận kiểm tra bảo kiếm trong tay. Ngô Vương lờ đễnh đáp, người nào? Vương Nguyên hướng bên ngoài nhìn quanh chốc lát, lại tiếp cận đến gần Ngô Vương. Đáp, người đến không nói, chỉ bảo thuộc hạ giao cho vương gia vật này. Nói rằng vương gia nhìn thấy, tự nhiên sẽ hiểu, người có thể tìm đến doanh trướng của hắn. Lai lịch nhất định không nhỏ. Lòng hắn đã mơ hồ có phỏng đoán nhưng cũng không lập tức kết luận. Chỉ vươn tay nhận lấy vật trong tay Vương Nguyên. Đó là cây phượng châm được bọc trong một tấm lụa. Thân châm tinh xảo, hoa văn điêu khắc cực kỳ phức tạp. Chỉ vừa nhìn, ánh mắt Ngô Vương chợt buộc chặt. Quanh thân xuất hiện một trận hàn lãnh. Ánh mắt quan sát cây châm giống như con mãnh hổ đang ẩn nấp. Vô cùng kinh người, Ngô Vương trầm mặc hồi lâu mới trầm thấp đáp. Truyền vào, Vương Nguyên nhận lệnh, không dám lơ là, lập tức nhanh chóng đi tìm người đang chờ ngoài doanh trướng. Nhìn thấy người một thân bạch y che mặt vẫn còn đang ở chỗ cũ. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiến lên nói, vương gia cho mời, hừng đông, gió mang theo cái lạnh đến rùng mình, thấm lãnh thấu xương, tựa như một con dã thú gầm thét đang chui vào trong vạt áo. Bạch y của Khương Ngưng Túy bị gió thổi phất phới, vì không để người khác nhìn ra hình dáng, nàng đã quấn một mảnh sa mỏng trên đầu, chỉ lộ ra đôi mắt dị thường lãnh đạm. Nghe được lời của Vương Nguyên, khuôn mặt dưới lớp sa mỏng khẽ mỉm cười, ánh mắt không chút gợn sóng giờ khắc này đột nhiên có thần thái. Đáng tiếc vẫn là lạnh vô cùng, lộ ra quang mang lãnh liệt chấn định. Khiến cho Vương Nguyên chỉ vừa nhìn nàng một cái liền bất giác rùng mình. Trực giác của hắn nói rằng, người này có lai lịch rất lớn. Vương Nguyên vội vàng hạ tầm mắt, không còn dám tiếp tục cản rỡ quan sát, đưa Khương Ngưng Túy vào đại trướng. Vương Nguyên lúc này mới mơ hồ đoán ra thân phận của nàng. Nghĩ đến đây, trái tim của hắn bất giác dâng đến yết hầu. Trưởng công chúa quả thật hảo kế mưu. Có thể giở thủ đoạn này dưới mắt Bắc Ương Vương, còn dùng đến Thái tử Phi làm thuyết khách, xem ra bàn cờ quyết định sinh tử của đại nhan, rốt cuộc sắp đi đến bước mấu chốt rồi. Chỉ là không biết, vị Thái tử Phi trẻ tuổi kia cuối cùng có bản lãnh để ngăn cơn sóng dữ này hay không đây? Cách chương